Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1042, một hạt cứt chuột. Lý Mộc Nhiên cũng là thở dài ra một hơi, sau đó nhìn lấy Thiết Tượng hưng phấn thần sắc, cũng là theo chân vui vẻ. Hắn thấy Đại Hán xinh đẹp nhất ngỗi bảo bối có lẽ không phải những cái kia danh sơn đại xuyên mà chính là dân chúng chân thành nhất mỉm cười. Thiết Tượng cầm lấy đoản kiếm trong tay, trong ánh mắt đầy là vẻ vang, phảng phất nhìn thấy trong nhân thế xinh đẹp nhất đồ vật. Ngươi là? Cái này Thiết Tượng cao hứng một hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đứng ở bên cạnh mình không quen biết nam tử hỏi thăm. Cái này địa hạ thành thị, đó là Lý Cửu bây giờ đang Lạc Dương một cái căn cứ. Thiên đình trong miếu đều là giải quy quân đội, mà thiên đình miếu phía dưới thì là thương lang doanh cùng hứa nhiều đặc thù nhân tài. Trước mắt cái này Thiết Tượng Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không biết, nghĩ đến cũng là tìm tới nhân tài đi. Tại Lý Cửu trong mắt không có cái gì tốt hay xấu phân chia, càng không có cái gì phân biệt giàu nghèo. Dù cho là phổ thông nông dân cũng là đối Đại Hán hữu dụng nhất người. Bên này Lý Mộc Nhiên vẫn không trả lời, bởi vì vừa tài Thiết Tượng tiếng gọi ầm ĩ lại là đem những người khác đều kêu đi ra. Ta nói ngươi cái Âu lão đầu mù rao ra va cái gì? Không biết nói chúng ta đều đang bận rộn sao? Cũng là ngươi một cái phá Thiết Tượng có cái gì hưng phấn kình? Nói không tệ, ta vừa tài mới làm ra đằng giáp, bởi vì ngươi một hô, lại là không có xuyên tốt. Theo mọi người tiếng oán giận nhiều lần ra, Thiết Tượng tựa hồ thần sắc trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng nói xin lỗi nói. Có lỗi với A chư vị, vừa tài ta chế tạo ra tổ truyền thủ nghệ. Âu Thiết Tượng lời nói còn chưa nói xong, một người trong đó lại là không buông tha nói. Cái gì tổ truyền thủ nghệ? Người không phải liền là một cái rèn sắt sao? Có thể có cái gì thủ nghệ? Người này nói bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường, phảng phất Thiết Tượng là một cái rất lợi hại không ra hồn chức nghiệp. Tiên sinh, lần này là ta sai, lần sau tất nhiên sẽ không. Trước mắt người nói chuyện này, họ Phùng chính là một vị thư pháp cao thủ, bởi vì giỏi về vẽ người khác bút ký, cho nên cũng bị liệt là đặc thù nhân tài bên trong. Bất quá cái này Phùng tiên sinh dù sao chính là đọc sách người, mà Đại Hán triều đọc sách người, từng cái mắt cao hơn đầu, cho dù là tại chung một mái nhà, cũng là ỷ vào thân phận mình. Những người khác nghe xong, có người hảo tâm gặp Âu Thiết Tượng thần sắc trên mặt khó coi, vội vàng an ủi nói: Phùng tiên sinh, Âu Thiết Tượng dù sao cũng là người thô háo, người cũng không cần chấp nhặt với hắn. Người thô kệch, ta nhìn ngươi một thân bùn rìa mép, chẳng lẽ ngươi chính là mảnh người? Cái này, chấm ngoặc kép, cầu tình ngươi chính là nông phu xuất thân, bởi vì ưa thích nghiên cứu chút hoa hoa thảo thảo, cũng coi là cá nhân tài, mà lại người này hiểu được không ít chiết cây chi thuật, nên biết đường tại cổ đại có thể chiết cây hoa mộc đây tuyệt đối là nhân tài bên trong người tài. Họ Phùng ngươi vênh váo cái gì? Chúng ta đều là cho Lý tướng quân làm việc, ngươi thật sự cho rằng nơi này ngươi là đầu mục sao? Lý Mộc Nhiên ở một bên cũng là mắt lạnh nhìn trước mắt cái này nói chuyện câu câu có gai Phùng tiên sinh, chợt nghe thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là trong đám người đứng đấy hai cái trẻ tuổi tiểu tử. Mà Lý Mộc Nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai người thân phận non, chính là ban đầu ở Gió Đông Thư Viện Lỗ Thị huynh đệ. Người nói cái gì? Người lại dám vũ nhục người đọc sách? Các ngươi hai cái tiểu mộc tượng thật sự là lật trời. Người nào lật trời còn chưa nhất định đâu. Nếu không phải xem ở Lý tướng quân trên mặt mũi, ta sớm đã dùng vậy ngay cả nỏ đưa ngươi bắn cái tổ ong vò vẽ. Nói chuyện là Lỗ Thành. Từ khi đáp ứng Lý Mộc Nhiên sự tình về sau, hắn mấy ngày nay cũng là được an bài đến cái này thế giới dưới lòng đất đến. Tuy nhiên ở chỗ này nhận không nhỏ trói buộc, có thể là như thế này một cái yên tĩnh, nhưng lại thiết bị đầy đủ địa phương thật đúng là hắn sở hướng hướng. Ngươi, hảo hảo, các ngươi hai cái lại dám theo ta nói như vậy. Lát nữa quan quân đến, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện một đội binh sĩ đi tới. Những này binh sĩ hẳn là đơn độc an bài tiến đến. Chuyên môn hộ vệ những này đặc thù nhân tài. Chuyện gì xảy ra? Theo quan quân lời nói xong. Này Phùng tiên sinh tựa hồ được cái gì chuyện tốt? Vội vàng nịnh nọt cười nói. Quân gia ngươi có thể đến. Vừa tài cái này hai thằng nhãi con thế mà nói muốn đem ta bắn thành tổ ong vò vẽ. Các ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Còn có dạng này sự tình. Này binh sĩ nghe xong. Nhất thời nhìn về phía Lỗ thị huynh đệ. Lỗ Năng trừ đối nghiên cứu có hứng thú. Còn lại là không ra hồn. Cảm nhận được binh sĩ ánh mắt hắn liền vội vàng cúi đầu. Mà Lỗ Thành thì là không chút nào cỗ nhìn lấy này binh sĩ nói. Chính là chúng ta huynh đệ nói thế nào? Người đừng cho là chúng ta đều là kẻ ngu. Trước mắt cái họ này Phùng căn bản cũng không phải là cái gì thư pháp đại sư. Mà chính là ngươi chú ruột. Ngươi lạm dụng chức quyền nếu để cho Lý tướng quân biết rõ nói. Ngươi tất nhiên không dễ chịu. Lỗ Thành một câu nói đến trọng điểm phía trên. Cái này binh sĩ chỉ là tầm thường binh sĩ chính là tại Nhạc Phi thủ hạ không hợp cách người. Chỉ có dạng này nhân tài được an bài tuần tra an toàn nhất thế giới dưới lòng đất. Dù sao làm nghiên cứu có đôi khi cũng là rất nguy hiểm. Bất quá cái này binh sĩ khi biết những này đặc thù nhân tài đãi ngộ về sau. Rất là đỏ mắt, bởi vậy nghĩ đến trước đó tại thư viện làm qua phu tử chú ruột đồng thời để chú ruột chuẩn bị một. Số vẽ thiếp mời, liền thuận Lý Thành Trương tiến đến. Mà Phùng tiên sinh bởi vì chính mình chất tử là sĩ quan cho nên tại những này đặc thù nhân tài bên. Trong phá lệ phách lối. Này trên cơ bản cũng là gặp người nào khó chịu liền mắng người nào. Nếu là có người dám phản kháng lợi dụng gây chuyện làm lý do. Trục xuất cái này thấp thế giới bên dưới. Mặc dù nói tới nơi này đều là đặc thù nhân tài. Thế nhưng là bây giờ Đại Hán. Bắc Phương hạn hán nghiêm trọng. Những người này có thể tìm tới tốt như vậy địa phương. Cũng đều là nhịn xuống. Đương nhiên cũng lại nhẫn không đi xuống. Chưa được mấy ngày liền đều rời đi. Tuy nhiên mọi người biết rõ đường tin tức này. Tuy nhiên lại không có người nào dám nói ra. Cuối cùng vẫn là trong lòng có quá nhiều lo lắng. Mà này Lỗ Thành Lý Mộc Nhiên là lĩnh giáo qua đến. Thế nhưng là nhanh mồm nhanh miệng người. Hảo tiểu tử. Lại dám cùng ta nói như vậy. Khó đường ngươi liền không sợ ném chén vàng sao? Cái này binh sĩ cũng không phải người ngu, trước mắt hai tiểu tử này tựa hồ là từ gió đông trong thư viện đến. Mà gió đông thư viện viện trưởng thế nhưng là Lý Cửu, cũng chính là cái này thế giới dưới lòng đất chủ nhân. Sợ? Tại sao phải sợ? Chúng ta vốn là tại vì Lý tướng quân làm việc. Ngươi có tư cách gì như thế nói với chúng ta? Này binh sĩ vốn là còn chút e ngại, thế nhưng là đang nghe Lỗ Thành kêu gào lời nói về sau. Cả người lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ, sau đó nói, người trái một thanh Lý tướng quân phải một thanh Lý tướng quân. Người thật coi Lý tướng quân hội tới nơi này sao? Nói cho ngươi, mặc dù các ngươi là gió đông thư viện đến, chỉ cần ta một câu, các ngươi đều phải xéo ngay cho ta. Này binh sĩ không coi ai ra gì nói. Hiển nhiên, đối với mình thân phận hắn vẫn rất có tự tin. Ngươi làm càn, Lý tướng quân, nếu là biết rõ đường tất nhiên sẽ cho ngươi biết mặt. Lỗ Thành còn muốn đang nói. Này binh sĩ lại là đối lấy sau lưng mấy người nói. Đem hai người kia, cho ta trói. Bọn họ dám can đảm phá hư đoàn kết. Tất nhiên muốn để bọn hắn đẹp mắt. Những này binh sĩ đều là cá mè một lứa. Thoại âm rơi xuống, liền hướng phía Lỗ Thành chảo qua. Đừng tới đây, ta cái này liên nỗ thế nhưng là không nhận người. Liên nỗ, tốt, người đến là bắn nha. Người hôm nay nếu là thương tổn một người, ta liền lý do đem toàn bộ các ngươi giết. Binh sĩ trong mắt một trận trêu tức. Lỗ Thành nghe xong, trong tay liên nỗ buông lỏng. Mấy cái kia binh sĩ cũng là huấn luyện qua đến. Thấy thế một cái đi nhanh đoạt lấy liên nỗ. Khống chế lại Lỗ gia huynh đệ hai người. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.